Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 190, giáo chủ không thể làm nhục. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Một chiếc 8 con ngựa kéo xe ngựa ở trên đường đi vào. Trong xe ngựa ngồi một vị ăn mặc áo dài trắng người, râu tóc bạc phếu, mặt đầy rừng rưng. Còn bao lâu đến? Đại nhân, xế chiều hôm nay nhất định có thể đến. Ngài không phải đã thông báo? Không nóng nảy đi đường, đợi một chút. Phía sau Os tử tước quân đội, bên ngoài xe ngựa một vị cưỡi ngựa người khom người nói. Ừ, một hồi đến chỗ rồi. Tốc chiến tốc thắng, ta không hy vọng thấy quá nhiều máu tanh. Nếu như bọn họ chịu đầu hàng, hay là cho bọn họ một cái hối cải cơ hội. Bạch bào nhân một bộ trách trời thương dân dáng điệu. Ừ, một vị sa phu, một người thị vệ, phía sau còn đi theo 10 người. Nhìn giống như là rất người đi đường bình thường, nhưng trên xe ngựa ký hiệu, nhưng cho thấy trước đây là giáo đình trong tôn quý người. Lúc này trong buồng xe một bóng người hiện lên, nếu không vẫn là ta đi trước một bước, cầm bọn họ diệt tất cả đi. Không cần, chúng ta cần càng nhiều hơn người giúp. Hơn nữa nếu như có thể binh không máu nhận bắt lại Xâm Lâm trấn nhỏ, thành tựu chúng ta đầu cầu bảo vệ, tấn công vương quốc Garnet thời điểm sẽ hơn nữa dễ dàng. Đối với ra trong buồng xe bỗng nhiên xuất hiện một người, bạch bào nhân tựa hồ một chút đều không bất ngờ. Bạch bào nhân là giáo đình giáo chủ, lần này mang trước người tới chính là muốn chiếm cứ Xâm Lâm trấn nhỏ. Trước hắn một học sinh Peterson mất tích, dựa theo Os tử tước giải thích, phải đi tiêu diệt Xâm Lâm trấn nhỏ lúc mất tích. Hắn sử dụng qua bí pháp, hắn học sinh đã chết, linh hồn đều bị mất đi, có thể giết hắn học sinh. Xâm Lâm trấn nhỏ thực lực bị lần nữa đánh giá, cho nên lần này chẳng những hắn đích thân đến, còn mang tới mình thủ hộ kỵ sĩ, một vị thiên không kỵ sĩ. Xe ngựa sau đi theo, tất cả đều là kỵ sĩ, ở rất nhiều quý tộc lãnh địa, thấy một vị kỵ sĩ cũng rất khó được, hắn lại có thể mang hai con số đi theo. Trong xe ngựa, còn có trợ thủ của hắn, đặc biệt thay hắn, thay giáo đình làm một ít không thể thấy hết sự việc. Như thế thực lực cường đại, coi như đối phương có thiên không kỵ sĩ, hoặc là đại vu sư, bọn họ cũng có thể ung dung giải quyết. Một cái Xâm Lâm trấn nhỏ, loại đẳng cấp này cao thủ luôn không khả năng không chỉ một vị chứ, nhưng coi như là hai vị, bọn họ vậy có thể làm được. Hắn mang tới kỵ sĩ, còn sẽ một loại chiến trận, coi như là đối với lên thiên không kỵ sĩ, vậy có thể bảo đảm vây khốn không ngắn thời gian. Os tử tước người quá chậm, nếu không phải Bru vương quốc quốc vương mệnh Os tử tước làm tiên phong quan, hắn cũng muốn đề nghị đổi những người khác tới. Bất quá lần này nếu là duyên ngộ thời gian, hắn tất nhiên sẽ theo quốc vương đề nghị lột bỏ Os tước vị tử tước. Đại nhân, lãnh chúa đại nhân, tới, có người tới. Hardy thở hỗn hển chạy vào phủ lãnh chúa. Là Bru vương quốc bên kia. Tới bao nhiêu người? La Đường chặt trước đai lưng của mình, chuẩn bị dẫn người chiến đấu. Thật giống như liền một chiếc xe ngựa, phía sau còn đi theo chừng 10 người. Nhiều ít, xác định không nhìn lầm. Ta hỏi qua Tê khán đài người, bọn họ chính là như thế nói cho ta. Hardy khẳng định nói, cái này làm cho La Đường đổi được hơn nữa lo lắng. Hơn 10 cái người, một giá xe ngựa, vậy không cần hỏi. Tất nhiên là giáo đình cao thủ trước một bước tới. Có lẽ đối phương đã biết Peterson chết, như vậy lần này tới khẳng định không có một cái phổ thông kỵ binh. Người đi thông báo những người khác, người phụ nữ, cụ già, đứa nhỏ đều ở đây trong phòng ẩn núp. Khỏe mạnh trẻ trung chuẩn bị sẵn sàng, lúc cần thiết bọn họ muốn đỉnh một chút. Còn nữa, ngươi đi tìm Raphael lãnh một ít hộp thuốc nổ làm chuẩn bị. nhớ nói cho bọn họ, ném thời điểm nhất định phải ngay ngắn, nhắm ngay một cái mục tiêu. Vậy phải bảo đảm mình an toàn. Đi đi, La Đường mặc vào cả người săn thú chứa. Sau khi ra cửa, đã có người dắt ngựa ở cửa chờ. Từ xa nhìn lại, có thể thấy một chiếc 8 con ngựa kéo xe ngựa sang trọng. La Đường thầm mắng một tiếng quyến rũ, nhìn xem người bên cạnh hắn. Lúc này trấn nhỏ cao thủ đã cũng ở chỗ này, trừ thực lực không rõ bút, lô la ngay tại La Đường trong túi. Đây là La Đường giao phó, phải lặng lẽ động thủ, cho bọn họ một cái, ngạc nhiên mừng rỡ. Một vị ăn mặc kim giáp kỵ sĩ cưỡi ngựa tới đây. Thấy Snyder giáo chủ còn không quỳ xuống, La Đường bĩu môi một cái. Chúng ta cũng không phải là giáo đình, tại sao phải quỳ? Nơi này là Xâm Lâm trấn nhỏ, ta là trấn nhỏ lãnh chúa. Các người cái đó Snyder rất phách lối à? Thấy ta lại có thể không quỳ, to gan, giáo đình giáo chủ không thể làm nhục. Ngươi đây là tự tìm cái chết, muốn còn muốn mời chào những người này đâu. Nhưng là bây giờ xem ra, không có cần thiết này, giết mấy người này, còn dư lại ở lại chỗ này phục vụ giáo chủ cuộc sống thường ngày. Giấu đầu lòi đuôi, theo cái đó Peterson như nhau, lớn lên không dám gặp người sao? La Đường cao giọng hỏi, vị kia kim giáp kỵ sĩ còn muốn nói điều gì thời điểm? Cửa xe ngựa mở ra, áo dài trắng Snyder dưới chân giống như là bị cái gì nâng như nhau. Đạp hư không đi tới trên đất, rừng rậm, con sông, trấn nhỏ là một địa phương không tệ. Cho các người một cái cơ hội, quỳ xuống thần phục, có thể sống. Catherine loại này tính nôn nóng không nhịn được nói, ta cũng cho một mình ngươi cơ hội, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Có lẽ ta có thể tha các ngươi. Snyder khóe mắt nhảy lên hai cái. Rất lâu không ai dám như thế theo ta nói chuyện. Cô gái nhỏ, ngươi lấy là thực lực mình không tệ. Đó là bởi vì ngươi căn bản không biết cường giả chân chính có cường đại dương nào. Thấy Snyder muốn động thủ, La Đường bỗng nhiên đưa tay ngăn cản muốn xông ra Catherine. Này, ngươi là bên kia đầu đúng không? Xem ra người cũng không muốn tạo thành quá lớn thương vong. Vậy chúng ta một mình đấu. La Đường trong người lật lên một cái, tùy tiện rút ra một điếu mũi tên ném vào trước mặt trên đất. Ha ha ha, đã bao nhiêu năm, không người nào dám hướng ta khiêu chiến. Nhìn dáng dấp, ngươi là một vị kỵ sĩ. Hơi thở ẩn núp không tệ. Có thể ngươi lấy làm cái này là có thể thắng ta. Cũng tốt, vậy trước tiên bắt ngươi, bọn họ thì cũng nên nghe lời. Snyder đi về phía trước hai bước, hắn mang tới kỵ sĩ, không có một cái ngăn trở. Bọn họ cũng tin tưởng, giáo chủ đại nhân ra tay, bắt người của đối phương bất quá là bắt vào tay. La Đường rút ra lãnh chúa chỉ huy kiếm, tung người xuống ngựa, ngươi không cưỡi ngựa, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Mép khóe miệng co rút một cái. La Đường vậy thuật cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa sức chiến đấu phản tới hạ xuống. Kim giáp kỵ sĩ các người đều ở đây xem cười nhạo. Kỵ sĩ cưỡi ngựa còn có thể mượn xung phong ưu thế, có thể sẽ không lập tức bị giáo chủ đại nhân bắt. Bây giờ mà tuyệt đối không phải giáo chủ đại nhân hợp lại địch. La Đường hét lớn một tiếng, hướng về phía Snyder xông tới, tốc độ theo phổ thông kỵ sĩ kém không nhiều. Snyder trong ánh mắt mang một ít nụ cười, cuồng vọng đứa nhỏ à, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về giáo đình chủ giáo uy lực đi. Huống chi hắn còn không phải là giống vậy giáo chủ, mà là giáo đình mạnh nhất giáo chủ, nếu không cũng sẽ không phái tới đánh tiền trạm. Ngay tại La Đường khoảng cách Snyder còn có không tới 5 mét thời điểm, Snyder chuẩn bị làm phép, nhưng thấy La Đường ở hắn trước mắt biến mất. Không tốt, đối phương giấu giếm thực lực. Snyder ngay tức thì tăng nhanh làm phép tốc độ, đồng thời muốn lui về phía sau. nhưng là những cảm giác dưới chân tựa hồ bị cái gì trói buộc ở. Mà ma pháp của hắn vậy bị cắt đứt. Bá, La Đường chém xuống một kiếm. Snyder trên người áo bào trắng bốc lên một hồi ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng biến mất. La Đường xách kiếm đứng ở nơi đó. Snyder đầu lâu lăn dưới đất lên. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tuiencv.com/suit-nối-tins-linh-nois-qut-nois-kyuat-noi-kyuat-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.